con có thể bên người bao lâu nữa? Chương 5, góc truyện audio.com. Năm lớp 1, tôi bị một bạn câm trong lớp cầm đá đánh toác đầu. Máu chảy đầy mặt, vừa khóc vừa chạy về nhà. Bà nhìn thấy giận tím tái mặt mày dắt tay tôi hỏi đường tìm tới nhà bạn câm đó. Nhưng khi thấy nhà bạn câm chỉ có một người già ở nhà. Bố mẹ đều đi làm ở nơi khác. Bà liền mềm lòng, mắng bừa mấy câu rồi kéo tôi về nhà. Suốt dọc đường dặn dò tôi sau này phải tránh nó ra. Đi qua một tiệm tạp hóa một đoạn bà quay lại, mua một túi thạch cho tôi. Hết 1 tệ, về nhà, tôi vừa xem phim hoạt hình vừa ăn thạch, ước gì ngày nào cũng bị bạn câm đánh toác đầu. Chẳng để ý tới ánh mắt dịu dàng của bà đang đứng bên ngây người ra nhìn tôi. Từ đó về sau, mỗi tháng đi lĩnh lương hưu bà đều mua một túi thạch cho tôi. Tôi không nỡ ăn hết một lúc nên mỗi ngày ăn một cái cho dù như vậy cũng phải đợi nửa tháng nữa mới được mua cho túi thạch tiếp theo. Những năm tháng ấy, tiền lương hưu của bà một tháng chưa được 30 tệ. Hồi bé tôi hay khóc, một việc còn con cũng khiến khóc cả buổi chiều, dỗ thế nào cũng không được. Lớn lên, mỗi dịp Tết đến tụ họp không tránh khỏi bị bạn bè cười chê. Mỗi lần như vậy bà đều nghiêm túc giải thích giùm tôi. Thời ấy gia đình hoàn cảnh, vật chất thiếu hụt, vì ăn không đủ no nên tôi khóc vì đói. Vì thế bà hay cảm khái, nếu khi ấy tôi có thể được ăn ngon một chút thì bây giờ có lẽ cao 1m85 rồi. Không hổ danh đại hán Sơn Đông, sinh nhật của tôi và bà chỉ cách nhau 1 ngày. Vào dịp tiết xuân hoa nở ấm áp, bà trước tôi sau, các mối quan hệ của bà rất tốt, người tới chúc thọ rất nhiều. Ngoài các món quà đủ loại ra, thường có người thân mang bánh gato tới nữa. Nếu có 2 chiếc bánh gato, thì sẽ cắt 1 cái ngay lúc đó. Cái còn lại đương nhiên sẽ thuộc về tôi. Ngày này hàng năm, có thể coi là ngày Tết thứ 2 trong năm của tôi. Vì vậy cho dù cuộc sống khốn khó nhưng khi tôi còn nhỏ đã có bánh gato sinh nhật. Năm nào cũng chờ đợi tới ngày này, chiếc bánh sinh nhật sẽ được mở hôm sinh nhật tôi. Chỉ ăn 1 góc, còn lại đặt trên chỗ cao, ăn trong nửa tháng, bây giờ nghĩ lại cảm thấy đó đúng là thứ duyên phận sâu xa. Vị thơm của bánh gato ngọt lịm, trong căn phòng nhỏ hẹp u tối, gương mặt ngây thơ vui vẻ của tôi bên ánh nến và nụ cười của bà ở bên. Chính trong những giây phút thế này, thời gian đã để lại những vòng quay tuổi tác, cuốn theo gió không bao giờ quay đầu lại, cuốn theo dòng nước trôi xa. Chẳng bao giờ quay đầu lại nữa. Cách chương.